Kiếm Pháp Vương Giả, chương 353, vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng vừa đi song song với Hoặc Thiên vừa triển khai liên tưởng trong lòng năm đó. Nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm cùng nhân vật không biết nào đó xảy ra đại chiến. Đây tuyệt đối là chiến đấu cấp bậc hủy thiên diệt địa. Chỉ vẻn vẹn là dư ba liền khiến cho khối tiên giới đại lục này gặp phải đả kích hủy diệt, từ tiên giới rơi xuống. Hoặc Thiên lúc trước có lẽ là nhân vật vô thượng cùng nguyên chủ nhân Hắc Kiếm sóng vai chiến đấu. Hắc Kiếm trong trận chiến này hủy hoại, nguyên chủ nhân tám phần cũng ngã xuống. Mà Hoặc Thiên tình huống tốt hơn một chút, lại bị thương nặng, rơi xuống phàm giới, mở ra một không gian tự chữa thương. Nhưng là thương thế của nàng khả năng quá nặng, đánh mất mọi trí nhớ tương quan, thành một tờ giấy trắng hoàn toàn. Cái gọi là xúc cảnh sinh tình, gặp được vật của tiên giới. Nàng vẫn là có thể nhớ lại chi nhớ tương quan, tỉ như thập luyện đồ lúc trước. Mà nơi này lại cất giấu thứ gì? Biểu tình của Hoặc Thiên lúc này hiển nhiên không giống như cao hứng, mà là giận tới cực điểm. Như vậy, trong tòa thành nhỏ này chẳng lẽ cất giấu đồ vật liên quan đại địch năm đó của nàng? Nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm, Hoặc Thiên năm đó đều hẳn là nhân vật chí cường chí tôn trong tiên giới, kẻ địch của bọn họ lại sẽ cường đại cỡ nào? Nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi cười khổ, hắn còn chưa trở thành mạnh nhất phàm giới, nhưng tiên giới lại dường như đã có người vô cùng khủng bố đang chờ hắn. Điều này khiến người làm sao có thể không đau đầu, không ngại không sợ cũng không có nghĩa là tự cao tự đại coi trời bằng vung. Năm đó thực lực của nguyên chủ nhân Hắc Kiếm, hắn thông qua một kiếm thoáng hiện kia có thể nhìn thấy lốm đốm, mà năng lực lớn của Hoặc Thiên cũng vừa bày ra. Nhưng hai người này, một người nghi là ngã xuống. Một người bị thương nặng đến mất trí nhớ, không biết ở phàm giới tu dưỡng mấy vạn năm còn chưa khỏi hẳn. Điều này cũng có thể phản ứng ra kẻ địch năm đó của bọn họ cường đại cỡ nào. Đối với nhân vật như vậy, Chu Hằng há dám phớt lờ, Hoặc Thiên, nàng nhớ tới cái gì? Hắn dịu dàng hỏi Hoặc Thiên, tuy rằng hai người một mực đấu võ mồm, nhưng Chu Hằng cũng không phải không phân biệt được trường hợp, hiện tại tâm tình của Hoặc Thiên tuyệt đối kém vô cùng, không biết. Hoặc Thiên chỉ là mắt nhìn phía trước, phẫn nộ trong ánh mắt mang theo một tia mê mang, ta chỉ là cảm ứng được một luồng hơi thở khiến ta tức giận. Cực chán ghét, nàng tuyệt đối rất chán ghét hơi thở như vậy, bởi vì nàng ngay cả bổn cung đều không dùng, mà tự xưng là ta. Chu Hằng cũng không thúc giục, chỉ là đi sóng vai với nàng, song song mà đi trong tòa cổ thành tiên giới này. Cũng không biết có bao nhiêu năm tháng lịch sử. Tang thương cổ lão đến không thể nói nên lời. Tuy nhiên, bọn họ tuyệt đối không phải là khách tham quan duy nhất trong này. Khi cấm chế tiên thành vỡ nát, cảnh tượng hoa mắt kia tuyệt đối chấn động vạn dặm. Hiện tại đang có rất nhiều người nguyên bản đang tìm kiếm từ nguyên thành lệnh chạy về. Xa vạn dặm đối với lão tổ kết thai cảnh, thần anh cảnh mà nói lại cần bao nhiêu thời gian. Chu Hằng cứ theo chân Hoặc Thiên mà đi, một đường nhìn phòng ốc đổ nát. Nơi này nhìn không thấy một cỗ hài cốt loài người, giống như thung lũng lúc trước, hẳn là bị kiếm khí của Hắc Kiếm mạnh mẽ hóa thành tro tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên giới năm đó, đến tột cùng là nhân vật như thế nào phát sinh chiến đấu? Lại là vì cái gì? Người đạt tới loại cấp bậc đó, nếu như không phải là vì chí bảo tuyệt đối, có khả năng phát sinh chiến đấu khiến cho ngã xuống, thương nặng sao? Nhưng có thể khiến cho loại cường giả cấp bậc đó động lòng lại là báu vật như thế nào? Chu Hằng thật sự nghĩ không thông, vút vút vút, từng bóng người xẹt qua bầu trời. Bởi vì hai người Chu Hằng gần như là với tốc độ của người thường đi tới, tự nhiên hết sức thong thả. Phụ cận rất nhiều người đã đuổi tới và vượt qua bọn họ chạy tới phía trước. Những người này là nghĩ như thế nào, lại có khiếp sợ lớn ra làm sao? Chu Hằng cũng không quan tâm. Hắn chỉ là có chút đau lòng nhìn thiên nữ tuyệt thế bên cạnh. Vẻ phẫn nộ kia của nàng khiến Chu Hằng cũng nổi lên phẫn nộ, đau lòng, ồ, là ngươi. Một bóng người xẹt qua, dừng lại ở trên phế tích phòng ốc trước người Chu Hằng mười mấy trượng. Lại là một mỹ nhân tuyệt sắc, sau lưng có một đôi cánh trắng, chính là Thương Ngạo Mục Nguyệt mấy ngày trước từng xảy ra hiểu lầm và đánh một trận với Chu Hằng. Nàng gần như là từ trên trời rơi xuống, trên mặt tràn đầy vẻ giật mình. Dường như thấy quỷ. Có thể khiến cho một cường giả kết thai cảnh giật mình đến trình độ này, Chu Hằng đoán chừng là người thứ nhất từ trước tới nay. Mà Thương Ngạo Mục Nguyệt cũng có lý do khiếp sợ mười phần.